sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng. Chương 205, Góc Truyện Audio.com. Editor, Tiểu Lily, ở trong đoàn người trầm mặc này, khiến cho Vô Tư và Hồng Trang vô cùng nóng giận. Tân Tân khổ khổ vội một cuộc, quay đầu lại không ăn trộm được gà còn mất một nắm gạo. Vô Tư ngầm bị người nói nàng là đố phụ, Hồng Trang lại mất đi núi dựa lớn là Phong Thanh Dương. Như vậy có thể thấy được, không phải tất cả bỏ ra đều sẽ có hồi báo, không phải tất cả cố gắng cũng sẽ nghênh đón thành công. Quy tắc này là ví dụ thực tế nói cho mọi người. Trong lòng lương thiện chính trực làm việc mới có thể vĩnh viễn hoạn lộ thanh thang. Hoạn lộ thanh thang, con đường thanh thang, tiền đồ tươi sáng, Thiên Nam xúc động diễn giảng xong, vội vàng uống một hớp trà làm trơn cổ họng. Dương mắt thấy Thiên Âm vẫn như cũ lười biếng nằm ở trên bàn đá phía dưới cây hoa anh đào. Không khỏi nói, tiểu sư muội, bây giờ ngươi không có uy hiếp, không nên vui mừng sao? Thiên Âm ngồi đối diện Đông Phương cười lạnh, uy hiếp không phải là không có, là tạm thời yên tĩnh mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, một cái tát của Thiên Nam bay tới. Cả giận nói, không nói thật ngươi sẽ chết sao? Ta không cho tiểu sư muội phân tích thế cục như thế. Chẳng lẽ muốn nàng học ngươi lừa mình dối người? Đông Phương trở tay rút về, bị Thiên Nam né tránh. Hôm qua Mặc Tử Tụ bị phong ấn, tất cả đều kết thúc. Nhưng trải qua trận này, Thiên Sơn Thái A bị hủy tới rối loạn lên. Phong Thanh Dương không biết là suy nghĩ cái gì, lại lưu lại một lá thư phủi tay chạy lấy người. Nội dung bức thư cũng đơn giản, nhưng mà chỉ đúng là cảm giác hắn không có bản lĩnh vân vân. Không muốn chiếm vị trí trưởng môn vân vân, hẹn với liệt đại sư tổ tiên môn vân vân. Mục đích cũng đơn thuần, chính là không mặt mũi làm trưởng môn rồi. Quyết tâm đi chu du bốn phương làm tán tiên. Trước giờ Lưu Quang mặc kệ chuyện bên trong tiên môn, lập tức đặt toàn bộ Thái A ở trên người Trọng Hoa. Trọng Hoa vội vàng thương lượng với những trưởng lão khác về chuyện tân nhậm trưởng môn. Một ngày không thấy bóng người, Thiên Âm mặt dày mày dạn sống ở Thái A không chịu rời đi. Không biết ở mưu đồ chuyện gì, ném những người của ngũ đại tiên sơn ra khỏi đầu, một lòng một dạ rối rắm vấn đề có cứu Mặc Tử Tụ hay không. Nếu nói cứu, lại nên cứu như thế nào? Từ ngày Lưu Quang nói những lời đó, trong lòng nàng không được sung sướng như xưa như vậy. Trong lòng ngược lại không hận Mặc Tử Tụ, chỉ có cảm giác mình và sư phụ chịu nhiều khổ cực nhiều năm như vậy. Thế nào cũng để cho hắn bị hành hạ mấy ngày. Như vậy, nàng coi như là báo thù cho cuộc sống khốn khó của sư phụ mấy năm gần đây. Đông Phương thấy vẻ mặt thần thờ của nàng, giơ giơ tay ở trước mặt nàng, tiểu sư muội, ngươi ngẩn người cái gì? Thiên Âm bỗng nhiên hồi hồn, nhìn chung quanh, hỏi Trường Khanh đâu, hắn trở về Đại Hàm, nhắc Tào Tháo đến, Trường Khanh mặt mày hớn hở cưỡi mây đến trong viện. Đông Phương diễu diễu nói, ui, ngươi xem dáng vẻ của tiểu tử này, có gì chuyện vui à? Thiên Âm và Thiên Nam cũng ghé mắt nhìn hắn. Chờ hắn trả lời, Trường Khanh tiêu sái hất đầu, nói, ta muốn thành thân rồi. Thành thân, thành thân, thành thân. Đông Phương, Thiên Âm, Thiên Nam, ba người vô cùng kinh ngạc, âm thanh cao vút kêu lên. Trường Khanh rất được vui mừng, tiếp tục tiêu sái hất đầu. Đúng vậy, là nữ thần trong lòng ta Hồng Trang, hôm qua đáp cầu hôn của ta. Lời này vừa nói ra, Đông Phương và Thiên Nam liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn về Thiên Âm, nụ cười trên môi của Thiên Âm chợt tắt, tùy tiện nói, chúc mừng. Mọi người nhìn ra nụ cười của Thiên Âm rất lạnh, nhưng Trường Khanh bởi vì quá kích động, lại không hay có cảm nhận được hay không. Theo lời của nàng liền nhận, cùng vui, không, đây là niềm vui của ngươi, không phải của ta. Thiên Âm vỗ mặt bàn, không khống chế được sức lực, bàn đá thoáng chốc nát bấy, nàng thầm than một tiếng đáng tiếc. Nghĩ lại nên tiêu phí tâm sức đi hồi phục, ba người họ nhìn nàng, nàng đè nén lửa giận trong lòng, tận lực dùng lời nói nhẹ nhàng. Hồng Trang xem ngươi như đứa ngốc, ngươi lại cúi đầu cam chịu sao? Hồng Trang ở trong mắt ngươi thành người không thể thiếu áo cơm phụ mẫu, là chỗ để dựa vào, ngươi lại biến chính mình thành núi lớn để cho nàng dựa vào. Chẳng lẽ ngươi không thấy Hồng Trang chỉ là sợ ta tìm nàng gây phiền toái? Cố ý lừa ngươi làm đệm lưng sao? Lại nói, Thiên Âm cảm thấy đáng giận, từ trong túi móc ra một vật phá không tiễn, một kéo đâm về phía Trường Khanh. Ta xem ngươi là muốn nữ nhân đến điên rồi. Hôm nay ta liền để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Xem ngươi có cần suy xét hay không? Trường Khanh bất ngờ bị lửa giận của nàng làm cho kinh sợ. Quên tránh, suýt nữa bị một cây kéo quyết định sinh mạng. May mắn Đông Phương tay mắt lanh lẹ kéo hắn ra. Trường Khanh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Vội vàng thét lên, ngươi làm thật, một kích này của Thiên Âm không thành. Phá không tiễn rời khỏi tay. Vèo một tiếng cắm ở trước mũi chân Trường Khanh. Nàng phất tay áo hừ lạnh. Trường Khanh, ta không có lập trường ngăn cản ngươi và Hồng Trang thành thân. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Hồng Trang là kẻ địch của ta. Quá khứ hiện tại tương lai. Nàng đều là kẻ địch. Ta sẽ đi giết nàng ngay bây giờ. Nàng nói xong liền đi. Trường Khanh nói, Thiên Thiên, ta thích nàng. Ta sẽ thành thân với nàng. Càng sẽ bảo vệ nàng. Trong âm thanh của hắn sự bất đắc dĩ làm bước chân Thiên Âm ngừng lại một chút. Trong lòng vô cùng buồn phiền, hắn lại nói, mà ta cũng sẽ coi chừng nàng thật tốt, ta sẽ dẫn nàng trở về Đại Hàm, cách ngươi thật xa, không xâm phạm ngươi. Thiên Âm vẫn không nói, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lời nói đến đây, Trường Khanh cũng bị phản ứng của nàng trêu chọc tức giận một phen. Thiên Thiên, cho tới bây giờ trong mắt của ngươi cũng chỉ có sư phụ của mình. Có từng dừng bước lại xem người bên cạnh ngươi một chút hay không? Ngươi có từng nghĩ tới trừ sư phụ ngươi ra, Đông Phương sư huynh vì tìm ngươi mà lênh đênh ở lục giới? Ngươi có từng quan tâm tới nửa phần, Huyền Tề chỉ vì ngươi mà đến nay vẫn bị giam ở nơi huyễn hải quỷ quái đó? Ngươi trở lại lâu như vậy, có từng đi xem hắn? Ta cũng chỉ là cưới nữ nhân mình yêu thích, nàng khóc đi cầu ta, ta không thể cự tuyệt. Ta cũng không kỳ vọng được ngươi chúc phúc, nhưng lần này ngươi ra vẻ ta đây thật khiến người thất vọng đau khổ. Thiên Nam một quyền đánh tới trên mặt của hắn, phẫn nộ quát, tiểu tử khốn kiếp ngươi cút ra ngoài cho ta. Lần đầu tiên Thiên Âm, khách quan xem kỹ mình, là có vô tình theo như lời của Trường Khanh hay không? Một phen tự xem xét lại, nàng nghĩ, mình chắc chắn là như thế. Đông Phương đi tới, vỗ vai của nàng, nàng nhỏ giọng nói, Đông Phương sư huynh, từ nhỏ ta liền đi theo sư phụ, trong mắt chỉ dung hạ được sư phụ, ta cũng không phải coi thường các ngươi. Ta, lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống. Ta hiểu rõ, ngươi đừng nghe Trường Khanh nói bậy. Đông Phương khoan dung cười nói, nhìn Thiên Nam không ngừng nháy mắt, Thiên Nam hiểu ý kéo Trường Khanh liền đi. Thiên Âm bỗng dưng quát nhẹ, đứng lại, ba nam nhân đồng thời nhìn nàng. Nàng từng bước một đi tới trước mặt Trường Khanh, vẻ mặt lạnh lạnh, Trường Khanh, từ hôm nay trở đi, giữa ta và ngươi không còn tình nghĩa, liền cắt đứt quan hệ, tình cảm của ngươi đối với ta, đổi một mạng của Hồng Trang. Trường Khanh đi rồi, mang theo tình yêu hắn với Hồng Trang, buông tha tình bạn của Thiên Âm, lưu lại Thiên Âm cô đơn nhìn hắn. Suy nghĩ mất hồn, trong lúc vô tình, đã từng tiểu đồng bọn, đều trưởng thành rồi, không biết là nàng thay đổi, hay là tất cả mọi người thay đổi. Đông Phương nói, người sống, sao có thể hoàn mỹ mọi nơi, đời này nhớ kỹ trong lòng người đã dốc hết tất cả. Nào có đường sống dung nạp người khác, ta cũng không có việc làm mới đi tìm ngươi, cùng là dáng vẻ lịch lãm thường ngày, chưa nói tới lênh đênh sóc này. Giống sư huynh Thiên Nam của ngươi, tập trung tinh thần chỉ lo cửu thiên huyền nữ trong tranh vẽ. Hết thảy cái khác đều là phù vân. Thiên Nam trợn mắt nhìn, hắn cười cười, chủ yếu nhất sống được vui vẻ tự tại. Cách chương.